Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, đây là Tần Nhiễm phản ứng đầu tiên, ở như vậy một cái tức thời thông tin tê liệt. Tin tức lưu thông thành vấn đề hoàn cảnh hạ, nếu Trần Bảo Dĩnh thật sự có thể sử dụng tiểu hoàng điều. Thành công được đến trực tiếp hữu dụng tình báo, đối toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng là rất lớn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Trần Bảo Dĩnh cùng Tiểu Hoàng Điểu kế tiếp biểu hiện, làm Tần Nhiễm thập phần chờ mong. Tần Nhiễm đối bàn giác thú không có hứng thú. Đối thuần phục bàn giác thú ngự thú hệ dị năng, cùng với thức tỉnh rồi ngự thú hệ dị năng Trần Bảo Dĩnh lại rất có hứng thú. Cũng khó được mà nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, vĩnh hằng thế giới cũng có cùng loại chức nghiệp. Tỷ như Druid, triệu hoán sư cùng thợ săn, đều có bắt giữ thuần dưỡng sủng vật trợ giúp tác chiến kỹ năng. Không biết Trần Bảo Dĩnh cái này dị năng, cuối cùng sẽ phát triển tới trình độ nào. Tần Nhiễm vẫn luôn chú ý Trần Bảo Dĩnh. Nhìn đến nàng thả bay tiểu hoàng điểu sau, liền nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, trên người nổi lên từng đợt năng lượng dao động, biểu tình nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Lại mang theo một tia vi diệu thành kính, làm như nàng người còn đứng tại chỗ, tâm thần đã đi theo dương cánh bay cao tiểu hoàng điểu. Trên cao nhìn xuống quan sát đại địa còn có thể làm dị năng bám vào tiểu hoàng điểu. Xuyên thấu qua tiểu hoàng điểu đôi mắt cùng lỗ tai, được đến muốn được đến tin tức sao? Nếu thật là nói như vậy. Trần Bảo Dĩnh ngự thú hệ dị năng giá trị đem không thể đo lường, bởi vì nhìn nhiều Trần Bảo Dĩnh hai mắt, vẫn luôn canh giữ ở Trần Bảo Dĩnh bên người Trần Thái Hành. Thỉnh thoảng lấy cảnh giác ánh mắt ngó Tần Nhiễm, phảng phất Tần Nhiễm giáp tâm bất lương. Đối Trần Bảo Dĩnh có ý đồ gì, Tần Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười. Không tự chủ được mà nhớ tới Trần Hoa Thụy huynh đệ. So sánh với Trần Hoa Thụy đối Trần Hạo Bạch thái độ. Trần Thái Hành đối Trần Bảo Dĩnh ý muốn bảo hộ tựa hồ càng cường. Đương nhiên Trần Hoa Thụy hai anh em cùng Trần gia huynh muội nhưng thật ra không có gì quan hệ. Chỉ là trùng hợp mà đều họ Trần, không bao lâu. Trần Bảo Dĩnh liền mở mắt, trên mặt còn tàn lưu một tia hoảng hốt, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, Tiểu Dĩnh. Thế nào, Trần Thái Hành đáy mắt hiện lên một tia lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, Lâm đội nói được không sai, tang thi đại quân xác thật tụ tập ở phía trước cách đó không xa. Chúng nó lẳng lặng mà đứng ở trong rừng rậm, rậm rạp căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể biết số lượng rất nhiều. Trần Bảo Dĩnh biểu tình ngưng trọng. Sắc mặt có điểm trắng bệch, rũ ở hai sườn ngón tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa mới thao tác không có cho nàng tạo thành quá lớn gánh nặng. Nhìn đến tình cảnh lại đem nàng dọa tới rồi, cảm xúc dao động cực kỳ kịch liệt cùng Tần Nhiễm so sánh với. Trần Bảo Dĩnh thực chiến kinh nghiệm cơ hồ không có, ngày thường cũng bị Trần Thái Hành cùng thứ 8 tiểu đội thành viên bảo hộ đến cực hảo. Tham gia như vậy nhiệm vụ vẫn là lần đầu tiên, nếu không phải lúc này tình huống khẩn cấp, quan hệ toàn bộ an toàn khu sinh tử tồn vong, Trần Bảo Dĩnh bản thân lại cường ngạnh yêu cầu. Trần Thái Hành căn bản sẽ không đồng ý nàng mạo hiểm mơ siêu, lấp lánh cùng bậc không cao. Ta không dám làm nó dựa đến thân cận quá, có thể nhìn đến đồ vật rất ít, toàn bộ tang thi đại quân, tựa hồ là dựa theo giai vị cao thấp, trình hình tròn từ trung gian ra bên ngoài vây sắp hàng. Nói cách khác, nhất ngoại tầng là nhất giai, nhị giai cấp thấp tang thi, số lượng nhất khổng lồ, lại hướng trong là tam giai. Tứ giai, ngũ giai, cùng với ngũ giai trở lên ở tận cùng bên trong, chúng ta phải đối phó chúng nó cao cấp chiến lực. Đầu tiên nếu muốn biện pháp đột phá cấp thấp tang thi phong tỏa, mới có thể chính diện tiếp xúc đến cao giai tang thi. Trần Bảo Dĩnh trong miệng lấp lánh. Nghĩ đến chính là kia chỉ tiểu hoàng điểu, có này đó như vậy đủ rồi. Người giúp đại ân, Lâm Đông trầm khuôn mặt, được đến tin tức cũng không như vậy lạc quan. Làm hắn cảm nhận được lớn hơn nữa áp lực, lại vẫn là đối Trần Bảo Dĩnh hòa hoãn ngữ khí. Bảo Dĩnh, vất vả ngươi, Trần Bảo Dĩnh nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái thật sâu má lúm đồng tiền, lắc đầu nói, này với ta mà nói không có gì, ta làm lấp lánh lưu tại nơi đó. Một khi Tang Thi đại quân có cái gì hướng đi, là có thể trước tiên biết. Lâm Đông trầm mặc một lát. Do dự nói, ngươi có biện pháp nào không? Đem Tang Thi đại quân đại khái tình huống, cấp Trần đội bên kia đưa đi. Tang Thi đại quân dựa theo giai vị cao thấp, trình hình tròn từ trung gian hướng ra phía ngoài vây sắp hàng. Đây là cái rất quan trọng tin tức, nếu Trần Hoa Thụy đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện mang đội xuất kích nói, hơn phân nửa sẽ lâm vào cấp thấp Tang Thi vây quanh giữa. Không đạt được bọn họ phía trước thương lượng hiệu quả, vừa mới nhìn đến Trần Bảo Dĩnh thao tác tiểu Hoàng Điểu, Lập Đông liền có ý nghĩ như vậy. Làm tiểu Hoàng Điểu cấp Trần Hoa Thụy đưa cái tin, vô cùng có khả năng không phải cái gì việc khó. Bảo Dĩnh, nếu là cảm thấy khó xử, liền tính, Lâm Đông, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Bảo Dĩnh còn không có trả lời, Trần Thái Hành đã không cao hứng mà giành trước mở miệng. Ở xuất phát phía trước, chúng ta có thể tưởng tượng chưa từng có đáp ứng quá. Tiểu Dĩnh còn có loại này nghĩa phụ ca. Trần Bảo Dĩnh trừng mắt nhìn Trần Thái Hành liếc mắt một cái. Làm Trần Thái Hành câu nói kế tiếp trực tiếp nghẹn trở về. Ngay sau đó chuyển hướng Lâm Đông, nếu ngươi có giấy bút, có thể viết một chương tờ giấy, ta làm lấp lánh đưa qua đi. Lấp lánh thực thông minh, có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói. Tìm được Trần đội không thành vấn đề, giấy bút. Lâm Đông cau mày, chính cảm thấy khó xử. Tần Nhiễm từ ba lô trong không gian lấy ra một chồng ghi chú giấy. Một chi bút nước đưa qua, ghi chú giấy cùng bút nước. Tần Nhiễm ba lô trong không gian còn có không ít. Ngày thường cùng Tống Nghị, Hà Hân Nghi thảo luận vấn đề, dùng đến giấy bút cơ hội rất nhiều. Thuận tay liền ở ba lô không gian thả một ít, không thể tưởng được ở chỗ này dùng tới, xé xuống một chương ghi chú giấy. Lâm Đông vội vàng ở mặt trên viết nói mấy câu, Trần Bảo Dĩnh cũng triệu hồi tiểu Hoàng Điểu lấp lánh, đem nó thác bên trái lòng bàn tay, vuốt nó đầu nhỏ, tiếp nhận Lâm Đông trong tay tờ giấy, hai mặt đối tề, dọc theo trung tuyến gấp ba lần, chiết thành nho nhỏ một khối. Nhẹ giọng phân phó vài câu, lấp lánh ngoài đầu nhỏ. Đen lúng liếng trong mắt nhìn Trần Bảo Dĩnh, làm như có chút khó hiểu, Trần Bảo Dĩnh lại lặp lại một lần. Đem trong tay gấp quá tờ giấy triển lãm cấp lấp lánh xem mơ siêu lấp lánh cúi đầu cọ cọ Trần Bảo. Dĩnh lòng bàn tay, đầu nhỏ về phía trước duỗi ra, há mồm liền ngậm ở kia tờ giấy, chấn cánh xông lên giữa không trung, Lâm lão đệ. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chờ Trần lão đệ bên kia tin tức sao? Quý Thư Bình mặt trầm như nước, lại là người hiền lành nhân thiết, loại này thời điểm cũng cười không nổi. Ở một chúng tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng bên trong, Quý Thư Bình tuổi tác tính đại, cùng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy quan hệ tương đối thân hậu, tuy rằng này hai người hiện tại đều tấn chức lục giai. Hắn vẫn như cũ có cái này tự tin. Xưng hô bọn họ một tiếng lão đệ, thân là đệ nhất tiểu đội đội trưởng. Quý Thư Bình thiên phú cùng chiến lực tự nhiên thật tốt. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người bất quá là dẫn đầu hắn một bước. Lướt qua ngũ giai đến lục giai ngạch cửa, Quý Thư Bình sẽ không tự coi nhẹ mình, càng sẽ không bởi vậy cảm thấy nóng nảy. Hắn tự tin qua không bao lâu, cửu tinh an toàn khu lục giai thể tu giả chung. Nhất định sẽ có hắn một cái, sớm muộn gì hắn sẽ đuổi theo đi lên, cùng Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy cùng ngồi cùng ăn, cùng thường lui tới giống nhau một tiếng lão đệ. Quý Thư Bình kêu đến không có bất luận cái gì gánh nặng, chiếu Lâm thời tiểu đội nguyên bản kế hoạch. Tính toán lấy Lập Đông cái này lục giai phong hệ dị năng giả vì trung tâm mũi tên. Từ Quý Thư Bình, lãnh tiêu đám người từ bên phụ trợ. Dẫn ra Tang Thi trong đại quân cao cấp chiến lược, hiện tại từ Trần Bảo Dĩnh trong miệng, biết được Tang Thi đại quân xếp hàng phương thức, Quý Thư Bình liền biết sự tình khó giải quyết, cùng Quý Thư Bình cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Đông nhất thời cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Nếu là mạnh mẽ công kích nói, trong đó biến số thật sự quá lớn, Lâm Đông nhận không nổi như vậy nguy hiểm mơ siêu cao giai Tang Thi cụ thể vị trí. Rốt cuộc ở thâm nhập Tang Thi đại quân rất xa địa phương. Bên ngoài cấp thấp Tang Thi đã chịu công kích, cao giai Tang Thi có thể hay không ra tới xem xét. Này đó đều là không biết bao nhiêu, vạn nhất cao giai Tang Thi co đầu rút cổ không ra. Dựa vào chiến thuật biển người đưa bọn họ vây quanh, tiêu hao bọn họ thể lực, tinh thần lực, thời gian trì hoãn đến lâu rồi, làm sở hữu cao giai Tang Thi hội tụ đến cùng nhau. Dĩ giật đãi lao bao bọn họ sủi cảo, sự tình có thể to lắm điều, cao giai Tang Thi đại khái vị trí. Có thể dựa tiểu hoàng điểu lấp lánh định vị, nhưng như thế nào đem chúng nó từng nhóm dẫn ra tới? Phải nhờ vào bọn họ nghĩ cách, nếu không lần này xuất động xuất kích, chém giết Tang Thi đại quân cao cấp chiến lực hành động. Liền sẽ trước tiên kết thúc tình huống mọi người đều đã biết. Trực tiếp tiến lên khẳng định không được, Lâm Đông nhìn chung quanh hắn đồng đội. Trầm giọng nói, chúng ta ưu thế thân thể chiến lực cao, tính cơ động cường, nhưng chiến thối lui cực kỳ linh hoạt, hoàn cảnh xấu cũng tương đương rõ ràng. Cùng Tang Thi đại quân so sánh với, chúng ta nhân số quá ít, một khi bị bao sủi cảo, lâm vào bị động chiến đấu giữa. Hậu quả không cần ta nhiều lời, mọi người đều suy nghĩ một chút. Có biện pháp nào có thể vòng qua bên ngoài đại lượng cấp thấp Tang Thi? Đem dấu ở Tang Thi đại quân bên trong cao giai Tang Thi dẫn ra tới, Lâm Đông nói âm vừa ra. Mọi người đều lâm vào trầm tư, tạm thời không có người ta nói lời nói, lấp lánh đã trở lại, đúng lúc này. Trần Bảo Dĩnh giơ ra bàn tay, một đạo màu vàng liêu quang rơi xuống. Xác thật là rời đi không lâu tiểu hoàng điểu lấp lánh, gỡ xuống lấp lánh miệng thượng tờ giấy. Trần Bảo Dĩnh không có mở ra xem, trực tiếp giao cho Lâm Đông, tờ giấy vẫn là nguyên lai kia tờ giấy. Chỉ là mặt trái chỗ trống địa phương, Trần Hoa Thụy lấy thật nhỏ nhánh cây điểm hòa, đem trong đó một mặt trưng khô, viết thượng màu đen tự, Trần Hoa Thụy thông qua tiểu tâm mà điều tra. Sớm đã có không sai biệt lắm suy đoán. Trần Bảo Dĩnh truyền lại quá khứ tin tức, chỉ là làm hắn càng xác định ý nghĩ trong lòng, tình huống có biến, nguyên lai chiến thuật tác dụng không lớn, Trần Hoa Thụy quyết định lại đây cùng Lâm Đông hội hợp. Tập trung hai chi tiểu đội lực lượng, làm cuối cùng nếm thử cái gì hai mặt lao tới. Cùng nhau trông coi, đều không sao cả Trần đội bọn họ muốn lại đây. Chúng ta chờ một chút bọn họ, thừa dịp thời gian này. Đại gia nghĩ lại biện pháp, Lâm Đông đã quyết định. Chờ Trần Hoa Thụy dẫn dắt tiểu đội tới rồi, nếu là còn không thể nghĩ ra quá tốt biện pháp, liền từ hắn cùng Trần Hoa Thụy đi đầu, mạnh mẽ công kích một lần thử xem siêu dẫn ra cao giai Tang Thi tốt nhất. Không được bọn họ cũng sẽ không ham chiến, chỉ có thể từ bỏ lần này hành động, trước rút về an toàn khu. Dựa vào cao lớn tường thành cố thủ, Lâm Đông hiện tại thập phần may mắn. Trước đó vài ngày cốc loại dị thực thu hoạch xong, an toàn khu nội tồn lương cực kỳ sung túc, liền tính bị Tang Thi đại quân vây khốn, một hai tháng trong vòng sẽ không có thiếu lương nguy hiểm. Mọi người chỉ cần chuyên tâm chiến đấu liền thành, chương 96 bị hại vọng tưởng chứng hai chi đội ngũ. Vốn dĩ liền khoảng cách không xa, Trần Hoa Thụy tới thực mau. Không đến nửa giờ liền mang theo người chạy tới, Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy một chạm trán. Hai người trao đổi một chút tình báo, đều có loại tay không chảo con nhím, không thể nào xuống tay cảm giác, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không có càng tốt biện pháp. Liền dùng cường công thử một lần, lại trì hoãn đi xuống, thiên đều phải đen, Trần Hoa Thụy túc mặt, trầm giọng mở miệng cứu trở về Tiền Hạo. Tôn Tử Dương hai người, được đến Tang Thi đại quân dị động tin tức là ở buổi sáng. Theo sau Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy xuất động tra xét. Một đi một về tiêu phí mau hai cái giờ, ngay sau đó tổ chức hai chi lâm thời đột kích tiểu đội. Vừa mới Trần Bảo Dĩnh sử dụng tiểu hoàng điểu lấp lánh. Lại phát hiện mới nhất tình huống, ban đầu chế định kế hoạch không hề áp dụng, chờ đợi Trần Hoa Thụy đội ngũ lại đây hội hợp. Đến bây giờ Thái Dương đã đi qua đỉnh đầu, hướng Tây check đi, để lại cho Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ thời gian, không có tưởng tượng chung như vậy đầy đủ, Lâm ca. Hắc ca, ta có một cái ý tưởng. Nói không chừng được không, mắt thấy đại gia thương lượng không ra biện pháp. Tần Nhiễm chỉ có thể tiến lên hai bước, chủ động đứng dậy, mặc kệ từ góc độ nào xem. Cường công đều là hạ hạ chi sách, đến cuối cùng yêu cầu trả giá đại giới. Khả năng sẽ làm mọi người nhận không nổi, cái gì ý tưởng. Mau nói, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, cùng với mặt khác mọi người, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Tần Nhiễm. Chờ nàng trả lời, kỳ thật rất đơn giản, chính diện có cấp thấp tang thi chống đỡ, không có biện pháp trực tiếp công kích, bãi ở chúng ta trước mặt chỉ có một cái lộ, như bây giờ cục diện. Tần Nhiễm trong trí nhớ rất quen thuộc, còn không phải là vòng qua chung quanh tiểu quái, ở không kinh động tiểu quái cơ sở thượng, đem bên trong tinh anh quái, tiểu boss, thậm chí là đại boss cấp dẫn ra tới sao, nếu là ở vĩnh hằng thế giới. Dẫn quái nhiệm vụ cơ bản là druid, triệu hoán sư hoặc là thợ săn việc, sử dụng phi hành loại viễn trình công kích sủng vật, trực tiếp từ không trung kéo cừu hận, chậm rãi đem quái dẫn ra tới là được. Tang thi không có năng lực phi hành, liền tính cao giai tang thi sức bật không tồi, cũng không có khả năng nhảy đến như vậy cao, nhưng hiện thực không phải chơi trò chơi. Tang thi đại quân cũng không giống trò chơi tiểu quái như vậy. Có thị giác manh khu cùng chủ động công kích phạm vi giả thiết. Càng không có cái gọi là cừu hận cơ chế, muốn dẫn ra bên trong cao giai tang thi, hoàn toàn không kinh động bên ngoài cấp thấp tang thi là không có khả năng. Chỉ là so sánh với chính diện cường công, từ tang thi đại quân bên trong khởi xướng công kích, tự nhiên sẽ càng tốt một ít. Ý của ngươi là từ không trung đột phá, trong đội ngũ người thông minh không ít. Sớm tại Tần Nhiễm nói ra phía trước, liền có người cùng nàng nghĩ tới một khối. Hết chương.